Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 67, Harry bị bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Harry cùng Snape hưởng thụ xong bia bơ ở quán Ba Cây Chổi, hai người cùng nhau sóng vai trở về Hogwarts. Bây giờ đã là đêm khuya, lập tức liền đến giờ cấm đi lại ban đêm, mà Harry một chút cũng không có lo lắng, rốt cuộc cũng vì bên cạnh cậu có xà vương nhà Slytherin. Trên đường đi một người cũng đều không có, chỉ có hai người là Harry với Snape. Harry nắm tay Snape, hai bàn tay gắt gao mà nắm chặt lại với nhau. Trăng thanh gió mát, bầu trời đêm điểm đầy sao sáng, ánh trăng phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng hư ảo. Ánh trăng chiếu vào trên người hai người, một cao một thấp, hai cái bóng dung hòa bên cạnh nhau. Ngày hôm sau Harry vốn nên sớm rời giường để đi học nhưng bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường. Chân mày gắt gao mà nhăn lại, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, trên trán chảy đầy mồ hôi. Snape nhẹ nhàng gọi Harry. Harry chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi. Mấy giờ rồi, Severus? Giọng nói Harry nghẹn ngào, làm Snape không khỏi nhíu mày. Snape đem tay đặt trên trán Harry, luồng nhiệt cực nóng truyền sang lòng bàn tay làm trong lòng hắn hoảng hốt. Harry, em bệnh rồi, ta sẽ xin nghỉ giúp em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi thật tốt trong hầm đi. Harry chậm rãi gật gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Trước lúc cậu ngủ thiếp đi, hình như cậu mơ mơ màng màng nghe được Snape muốn cậu uống thuốc. Harry vẫn luôn ngủ đến buổi chiều, rồi mới từ từ mà tỉnh lại. Gian nan cố gắng ngồi dậy nửa người, Harry xoa xoa đôi mắt có chút mơ màng, đột nhiên nhớ tới hình như Snape nói muốn cậu uống thuốc. Harry nhìn đầu giường, có hai bình độc dược, một lọ màu xanh biếc, một lọ màu đỏ. Harry không hề nghĩ ngợi, đều uống hết cả hai bình. Sau khi đem bình độc dược màu đỏ uống hết, Harry cảm giác bụng mình có chút đau. Cậu nằm trở lại trên giường, bụng của cậu càng lúc càng đau đớn hơn. Harry ôm bụng, cuộn tròn lên, cảm giác đau đớn kịch liệt làm cậu mồ hôi chảy đầy trán, nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng. Cái loại cảm giác này, tựa như có người dùng một con dao cắm vào trong bụng cậu, rồi mới dùng con dao đó ở trong bụng cậu mà di chuyển tới lui. Cảm giác giống như bị móc cả ruột gan ra hết. Harry cảm thấy cảm giác này cùng với cảm giác đau đớn mà lời nguyền tra tấn gây ra không khác biệt nhau lắm, mà hiện tại bụng cậu đau giống như đang bị lời nguyền tra tấn hành hạ. Liền tình ý thức của Harry rất mạnh, đau đớn không ngừng nghỉ này cũng đủ để cho cậu hôn mê bất tỉnh. Snape trở lại phòng ngủ liền thấy Harry cuộn tròn ở trên giường, hắn cho rằng Harry vẫn còn đang ngủ, liền nhẹ nhàng tiến lên vỗ vỗ sau lưng Harry. Nhưng mà Harry cái gì cũng không có phản ứng. Snape lúc này mới phát hiện, sắc mặt Harry cực kỳ không thích hợp, đã không phải bởi vì phát sốt mà sắc mặt đỏ ửng, mà là đặc biệt tái nhợt khuôn mặt còn một tí huyết sắc. Harry, Snape nôn nóng mà gọi, lại lấy đũa phép ra phóng mấy cái thần chú dò xét vào người của Harry. Phép thuật biểu hiện bệnh cảm của Harry đã tốt mà bây giờ hôn mê là bởi vì đau đớn. Snape lúc này mới cảm giác được Harry có phải hay không đã uống nhầm độc dược. Hắn nhìn phía đầu giường, nguyên bản hai bình độc dược còn đầy, bây giờ đã trở nên trống rỗng. Một cái bình rỗng trên mặt bình có dán một cái ghi chú, mặt trên viết hạ sốt. Mà một cái bình rỗng khác mặt trên dán, sinh con. Snape trong lòng cả kinh, Harry như thế nào lại đem cái bình độc dược sinh con mà hắn vừa nghiên cứu điều chế xong uống hết, hắn rõ ràng có dán ghi chú trên bình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là đều do hắn như thế nào có thể trông cậy vào tiểu Harry đang bị cảm sốt có thể nhìn thấy ghi chú trên bình độc dược, hắn như thế nào có thể đem độc dược sinh con tùy tiện như thế mà đặt ở trên đầu giường. Snape cũng không có cách nào đánh thức Harry, hắn chỉ có thể đem Harry ôm đến bệnh thất. Vẫn còn may bây giờ trời đã khuya, trong trường học không có người đi lại, bằng không để cho người khác thấy xà vương vào buổi ôm cứu thế chủ của bọn họ còn không biết sẽ truyền ra cái dạng tin tức bát quái như thế nào nữa. Phu nhân Pomfrey nhìn thấy Snape đang ôm Harry đi đến, bất đắc dĩ tiến lên tra xét tình huống của Harry, một bên vừa kiểm tra, vừa nói. Severus, Harry có vấn đề gì sao? Nghe phu nhân Pomfrey chất vấn, Snape trong lòng rất là tự trách. Là ta, đem độc dược để lung tung, hắn mới có thể uống nhầm độc dược. Phu nhân Pomfrey thở dài. Các ngươi đúng là oan gia, thật không thể làm người ta bớt lo. Snape không có phản bác lời nói của phu nhân Pomfrey, quan hệ của hắn cùng Harry một ngày nào đó sẽ nói cho tất cả mọi người. Phu nhân Pomfrey làm xong thần chú dò xét kinh ngạc mà cảm thán lên. Severus, thầy chế tác độc dược gì vậy, vì cái gì trong bụng của Harry hình thành tử cung? Hắn không có chuyện gì khác nữa sao? Snape không có trả lời câu hỏi của phu nhân Pomfrey, mà trước tiên là dò hỏi vấn đề về thân thể của Harry. Không có việc gì, chính là đau quá nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi tốt là được rồi. Thầy vẫn là trước nói cho ta biết hắn rốt cuộc là đã uống nhầm độc dược gì không? Phu nhân Pomfrey thật sự rất tò mò, rốt cuộc bà từ trước tới giờ chưa từng thấy qua nam giới có tử cung. Độc dược sinh con, Sờ Nếp nhàn nhạt mà trả lời. Độc dược sinh con, Merlin à, thật sự có loại độc dược này, ta trước kia chỉ từng đọc qua trong sách thôi. Từ góc độ nhất định mà nói, phu nhân Pomfrey cũng là một phù thủy nhiệt tình yêu thích độc dược. Phu nhân Pomfrey sau một hồi hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Severus, Harry mới 13 tuổi, thầy sẽ không làm hắn như thế liền làm cậu bé mang thai đi. Sờ Nếp lắc lắc đầu, lần này thật sự là việc ngoài ý muốn, ta cũng biết hiện tại hắn không thích hợp có đứa nhỏ. Ta cũng không tính toán để hắn uống loại độc dược này. Có đôi khi ý trời chính là trêu người như thế. Phu nhân Pomfrey gật gật đầu cũng không có lại nói cái gì, chỉ là dặn dò Sờ Nếp không cần làm ra chuyện quá phận. Phu nhân Pomfrey kỳ thật người không cần phải lo lắng như thế, bởi vì tiểu Harry của chúng ta đã sớm bị xà vương ăn sạch sẽ. Sau khi phu nhân Pomfrey đi khỏi, bệnh thất chỉ còn lại có hai người là Sờ Nếp cùng Harry. Sờ Nếp đem tay đặt ở trên bụng của Harry, nơi này chính là nơi sau này đứa con của bọn họ sẽ được tạo ra. Thật sự rất thần kỳ. Sờ Nếp chuyên chú mà nhìn khuôn mặt Harry, hắn không bao giờ giống như trước đây nữa, vì lo lắng an toàn của Harry mà trốn trốn tránh tránh, sợ Harry phát hiện. Hiện tại, Harry là thuộc về hắn. Hắn có thể như vậy ở bên cạnh Harry, ai cũng không thể khiến hắn rời khỏi Harry. Cách chương.